Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao chứ? Cô có thể cùng hắn nói cái gì đây? Không phải đã quyết định không thèm để ý đến hắn rồi còn gì? Nếu như lại biểu hiện ra sự quan tâm, không có nghĩa là cô đã tha thứ cho hắn, rồi lại làm cho hắn dây dưa hỏi lý do ư? Chậm rãi thu hồi tay lại, cô cất tiếng thở dài, bước qua trước mặt hắn. Bữa sáng cô không ăn, cứ thế đi làm luôn. Nhưng mà cô lại không thấy được. Sau khi thân ảnh của cô biến mất, Lăng Dục Vĩ chậm rãi mở mắt, mà trong mắt tràn đầy bi thương. Hắn không phải cố ý thi triển khổ nhục kế. Chính là ngày hôm qua dù có cố gắng như thế nào, hắn cũng không thể đi vào trong cửa, cứ thế ở ngoài cho đến khi mệt ngủ đi. Đáng tiếc cho dù cô nhìn thấy hắn như vậy, cũng đều không có một tia mềm lòng, một tia quan tâm. Hắn thật sự đã mất đi cô rồi sao? Bởi vì hắn không biết quý trọng sao? Liền cứ như thế để cô dần rời xa hắn sao? Hắn vẫn nhớ rõ khi hai người quen biết nhau, hắn có bao nhiêu yêu quý cô, ái mộ cô. Sau khi kết hôn, cho dù là hận cô, thế nhưng tình yêu lại càng mênh mông mãnh liệt. Lúc trước cô dứt khoát tiếp nhận việc hắn không muốn tiếp quản gia đình. Cô lại còn thay hắn sửa lại quỹ hội để cho hắn có thể làm việc hắn muốn. Mà hắn thì lại luôn ghét bỏ kỳ nghị cô, đem hào ý của cô xuyên tạc thành ác ý. Hiện tại đúng là phong thủy thay phiên biến dạng. Hắn nhận lại đúng những gì bị cô đối xử lúc trước. Cái này không gọi là báo ứng thì gọi là cái gì chứ? Nhưng so với những gì cô vì hắn làm, những gì hắn đã chịu phải, đáng là cái gì chứ? Ngồi trên mặt đất ngẫm nghĩ, bỗng dưng tay hắn hướng đến không trung, như là muốn chạm đến hương vị phai nhạt của cô. Hắn muốn níu giữ, nhưng hết thảy đều đã muộn mất rồi. Một loại không khí muốn nào tuyệt vọng nhất thời bao phủ lấy hắn. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn tầng nhà trắng toát mà trong lòng khẽ đau. Trần nhà được sơn lại rồi sao? Nếu không vì sao lúc nãy hắn nhớ rõ rằng trần nhà được che bởi màu xám không có hoa nhỏ, sao giờ phút này mơ hồ lại không nhìn thấy chứ? Quỹ hội văn giáo Long Uy lại một lần nữa được vận hành. Bởi vì kinh phí được phân phối hợp lý, cho nên có thể sử dụng nhiều tài nguyên hơn cho việc từ thiện. Tư liệu của Cần Cần dưới sự trợ giúp của La Tân đã nhanh chóng được chuyển đi để xử lý xin kinh phí. Nhờ có sự cố gắng của Hàn Thấm cùng với Lăng Dục Vĩ, chuyện của Cần Cần tự nhiên thuận lợi mà thông qua. Bởi vậy Lăng Dục Vĩ đối với Hàn Thấm lại thập phần cảm kích. Nhưng chính bởi vì cô không nghĩ tới hắn, nên hắn chỉ có thể một mình tiên phong đi đến trước trường học địa phương xa xôi báo tin tức tốt lành này. À Nghĩa à? Thời gian giữa giờ ăn cơm trưa, Hàn đem bạn tốt kéo đến một góc vườn trường, cầm lấy văn kiện chân tay quăng lại cho hắn. Cầm lại đi, chuyện của Cần Cần đã giải quyết xong rồi. Thật sự sao? Vậy thì tốt quá rồi. Cần Cần mong chờ chuyện này đã lâu lắm rồi. Cô bé nhất định sẽ vô cùng vui mừng cho mà xem. À Nghĩa hưng phấn mà mở văn kiện ra. Lăng Dục Vĩ ở trong lòng cũng vui sướng thay cho cô nhóc. Chính là hiện tại, thật sự là hắn cười không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng cử động khóe miệng. Như vậy thật là quá tốt. Hiệu trưởng đang chờ tin tức từ quỹ hội. Cậu chưa đi báo cáo cho hiệu trưởng sao? Sớm mọi gì tôi cũng sẽ báo, nhưng chính là... À Nghĩa thấy hắn đột nhiên muốn mở đầu sang một câu chuyện khác. Cảm giác đoán biết được đó là chuyện gì, lên tiếng chật chật trong miệng. Này, người anh em à, bộ dáng của cậu như là gặp chuyện nguy cấp rồi đi. Là 10 ngày không ngủ, hay là ngày hôm qua mới đi cướp ngân hàng, lỡ động thủ chém giết vài người hả? Tôi cho dù đi cướp ngân hàng, cũng không phải chịu kết cục như là hiện tại. Lăng Dục Vĩ cất tiếng cười khổ. Thế là vì chuyện cậu với vợ cậu sao hả? À Nghĩa nhìn đồng hồ. Thời gian nghỉ trưa chỉ có một nửa, cậu có thể than vãn khóc lóc một phen đi. Nói đi. Do dự một chút, Lăng Dục Vĩ vẫn là đem chuyện gần đây phun ra tâm tình của chính mình. Cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài thần thượt đầy chán nản. À Nghĩa à, tôi là không thể cứu vãn được tình hình hiện tại với cô ấy nữa có phải hay không? Sẽ không phải là như vậy đi chứ? Bởi vì A Nghĩa không biết Hàn Thấm, cho nên cũng sẽ không thể phát biểu được liều như vậy. Nhưng mà xem ra tình hình có thể thấy, Hàn Thấm về Lăng Dục Vĩ hy sinh quá nhiều, hẳn là không có khả năng cô ấy không yêu hắn đi. Tôi đã nói sớm qua rồi, tổn thương một khi đã được tạo thành, có một ngày cậu ấy hận cũng không kịp. Hiện tại liền ứng nghiệm đi. Lăng Dục Vĩ lườm hắn một cái. Cái thằng bạn tốt này không phải là đuổi ngựa chạy theo hắn, tiện thể cho hắn một đao hay sao? À Nghĩa mới không thèm để ý xem người bạn gieo gió ắt gặp bão này. Cho nên hiện tại, cho dù cậu tìm cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến cậu. Vậy sao chúng ta không nghĩ biện pháp làm cho cô ấy không thể để ý đến cậu? Như vậy không phải là tốt hơn ư? Tôi chỉ có thiếu mỗi quỳ rạp xuống mặt đất để cầu xin cô ấy. Nếu như có biện pháp như lời cậu nói, tôi sẽ còn trở thành cái bộ dạng như là hiện tại hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net